Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1119. Chương 1119. Chấn Ma Thiên Bi. Lúc trước một quyền kia, bởi vì Hắc Yếm trưởng lão nghiêm trọng đánh giá thấp tự nhiên chiến đấu lực, trực tiếp bị trọng thương, bị thương tổn bản nguyên không nói, bộ ngực hắn huyết động chung quanh, kiếm ý như ròi trong xương, lít nhà lít nhít, không ngừng mà từng bước xâm chiếm hắn huyết nhục. Hắc Yếm trưởng lão vận công chống cự, muốn khu trừ kiếm ý, nhưng lưu lại kiếm ý là vương cấp kiếm ý, chỗ nào có tốt như vậy khu trừ, huống chi tại hốt hoảng chạy trốn quá trình bên trong. Bây giờ một đạo vương cấp kiếm ý, chính bên trong hắc vụ bên trong thân thể, lệnh hắn thương tổn càng thêm thương tổn. Đây là cái gì yêu nghiệt? Hắc Yếm trưởng lão một bên trốn một bên tại trong lòng kinh hãi nghĩ đến. Hắn xác thực hoảng sợ, trong lòng hoảng sợ vô hạn phóng đại, vốn là tưởng rằng tiện tay có thể bóp chết con kiến hôi, lại không nghĩ rằng là một đầu tiểu long. Chân thần cảnh nắm giữ đạo hỏa, nhưng đối với kháng thần vương, gặp phải cường đại thần vương cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Vương cấp kiếm ý giống như đạo hỏa, vô cùng đáng sợ, đồng dạng thần vương gặp phải nắm giữ vương cấp kiếm ý thật thần, cũng muốn đánh tới 12 phần cẩn thận, mà trước mắt người thanh niên này, đạo hỏa, vương cấp kiếm ý hai loại đều có. Quả thực cũng là cái quái vật, càng làm hắn phiền muộn là, lúc trước chính mình chủ quan, nếu như biết người thanh niên này khủng bố như thế, hắn nói cái gì cũng sẽ không trang bức. Tiểu tử, ngươi đừng đuổi, chẳng lẽ muốn cùng ta Phệ Hồn Điện đối nghịch không thành? Hắc Yếm trưởng lão một bên trốn, một bên nói hung ác, ha ha, truy cũng là ngươi, tự nhiên cười ha hả nói. Đưa tay ở giữa một đạo kiếm ý hội tụ, hóa thành hình cung oanh kích phía trước một đoàn lấy phi hành tốc độ cao hắc vụ. Hắc Yếm trưởng lão thanh sắc câu lệ nói, tiểu tử, tuy nhiên ngươi rất lợi hại, nhưng là ta Phệ Hồn Điện bên trong, cao thủ như mây, ngươi như giết ta, ta Phệ Hồn Điện cường giả chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng đánh chết ngươi. Tự nhiên bĩu môi, ngươi chỉ bất quá chỉ là một thần vương thôi, tại Phệ Hồn Điện địa vị khẳng định không cao, giết ta còn mạnh hơn người dốc toàn bộ lực lượng, chẳng lẽ ngươi là điện chủ con riêng không thành? Làm sao ngươi biết? Hắc Yếm trưởng lão kinh dị, hắn là Phệ Hồn Điện điện chủ con riêng, cũng là một số ngang cấp thần vương trưởng lão cũng không biết, chỉ có phụ thân bên người bá chủ mới biết được thân phận của hắn. Sau lưng, tự nhiên mặt lộ vẻ cổ quái, con hàng này nhi thật đúng là Phệ Hồn Điện điện chủ con riêng. Ta nói cho ngươi, miễn là ngươi dám giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có, trên người của ta có Phệ Hồn Điện vô cùng trọng yếu đồ vật, nếu là rơi mất, chẳng cần biết ngươi là ai, coi như ngươi thế lực sau lưng là Vạn Kiếm Các, Phệ Hồn Điện chắc chắn hủy diệt Vạn Kiếm Các. Hắc Yếm trưởng lão lại bắt đầu uy hiếp. Tự nhiên ánh mắt sáng lên, trên người ngươi có Phệ Hồn Điện vô cùng trọng yếu đồ vật. Là cái gì? Ta, Hắc Yếm trưởng lão vừa muốn mở miệng, lại bỗng nhiên biến sắc, đóng chặt miệng, bực này chuyện cơ mật, không nên tùy ý đàm luận đi ra, vốn là muốn lưu ngươi một cái mạng chó. Bất quá ngươi nói trên người có Phệ Hồn Điện trọng yếu đồ vật, nhìn đến chỉ có thể đem ngươi giết. Sau lưng, tự nhiên lạnh lùng thanh âm truyền đến. Hắc Yếm trưởng lão nghe nói, lập tức muốn chửi mẹ, chịu chết đi. Tự nhiên bóng người lấp lóe, vẻn vẹn hai cái hô hấp thì đuổi kịp hắc vụ. Đại thủ dò ra, vô số kiếm ý lưu truyền, hóa thành một mảnh mưa kiếm, xuyên thấu phía trước một đoàn hắc vụ. A, Hắc Yếm trưởng lão phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ta và ngươi liều, hắc vụ phun trào. Hắc Yếm trưởng lão hiện ra chân thân, ánh mắt của hắn dữ tợn nhìn chằm chằm Tự Nhiên, trong thân thể năng lượng dục dịch. chuẩn bị phát động một kích cuối cùng, cũng là cường đại nhất nhất kích. Đúng lúc này, một đạo kiếm ảnh lóe qua. Phốc phốc, hắc yếm trưởng lão chỗ cổ phun huyết. Đấu đầu to cùng thân thể tách rời. Ánh mắt trừng to lớn, tựa hồ chết không nhắm mắt. Ngay sau đó, một đạo hư huyễn cái bóng xuất hiện. Đây là hắc yếm trưởng lão cái bóng. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Tử Nhiên. Có điều rất nhanh, một đoàn ngọn lửa màu tím bao phủ đạo này hư huyễn cái bóng. Ngao, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Hắc yếm trưởng lão linh hồn bị hủy diệt. Tử Nhiên nhẹ nhàng rớt xuống. Tại thi thể không đầu phía trên gỡ xuống nạp giới. Sau đó, dùng thần hồn xâm lấn đón lấy. Không có chút nào trở ngại. Liền tiến vào trong nạp giới. Cái này, trong nạp giới, cơ hồ là chồng chất như núi đại đạo thạch. Hơn 10 triệu đại đạo thạch, thần hồn bao phủ. Lập tức biết được đại khái số lượng. Tự nhiên hơi kinh ngạc. Một vị thần vương nạp giới. Tư nguyên thế mà nhiều như vậy. Đại đạo thạch ẩn chứa một luồng nói uy. Là thần vương, cùng thiên thần tài nguyên tu luyện. Một vị phổ thông thiên thần, đoán chừng tự thân tài phú đều không có 10 triệu đại đạo thạch. Mà một vị thần vương, thế mà cầm giữ có khổng lồ như thế tài phú. Thực cái này cùng phệ hồn điện có quan hệ. Rốt cuộc bọn họ tên xấu chiêu lấy. Thôn phệ võ giả linh hồn tu luyện, giết chết võ giả về sau. Võ giả tài phú tự nhiên là về hắn tất cả. Thường xuyên ăn cướp giết người. Tài phú tự nhiên nhanh chóng tăng trưởng. Trừ hơn 10 triệu đại đạo thạch. Còn có vô số dược tài. Linh thạch, vân vân. Còn có mấy cái bản công pháp. Phệ hồn bí điển, diệt hồn kiếm, phệ hồn chi thủ. Tự nhiên đại khái quét mắt một vòng. Phát hiện công pháp tác dụng. Bên trong phệ hồn bí điển là phệ hồn điện hạch tâm tu luyện công pháp. Kỹ càng giới thiệu làm sao thôn phệ linh hồn tu luyện. Là một bản tà ác công pháp. Bên trong diệt hồn kiếm cùng phệ hồn chi thủ là linh hồn công kích. Lấy linh hồn hóa kiếm. Lấy linh hồn hóa đại thủ ấn. Trọng thương linh hồn công pháp. Cái này hai bản linh hồn công kích bí pháp. Đều là phệ hồn điện hạch tâm tuyệt học. Theo đạo lý tới nói, đồng dạng thần vương có thể không có tư cách tu hành cái này hai môn tuyệt học. Đơn giản là hắc yếm trưởng lão là phệ hồn điện điện chủ con riêng, cho nên mới được đến cái này hai môn công kích linh hồn tuyệt học. Lúc trước Tử Nhiên não hải sinh ra như tê liệt thống khổ, cũng là hắc yếm trưởng lão vận dụng diệt hồn kiếm. Bất quá lấy hắc yếm trưởng lão thiên phú, lĩnh ngộ không phải rất sâu, không phát huy ra diệt hồn kiếm uy lực chân chính. Muốn là diệt hồn kiếm cho Tử Trần, kiếm ma loại này yêu nghiệt tu luyện. Tự nhiên nếu là đối đầu bọn họ tu luyện cái này hai bản linh hồn công kích bí pháp, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị trọng thương linh hồn. Phệ hồn bí điển không dùng tu luyện. Bất quá diệt hồn kiếm cùng phệ hồn chi thủ. Đến lúc đó có thể tu luyện một chút, Tử Nhiên cười nói. Đánh giết hắc yếm trưởng lão. Được đến hai bản phệ hồn điện hạch tâm linh hồn công kích bí pháp. Thu hoạch rất tốt. Không đúng, lúc trước hắc yếm trưởng lão cũng đã có nói. Hắn đeo trên người có cực kỳ trọng yếu đồ vật. Chẳng lẽ cũng là diệt hồn kiếm cùng phệ hồn chi thủ. Không cần phải a, Tự nhiên tự lẩm bẩm. Sau đó kỹ lưỡng kiểm tra nạp giới hai ba khắp, đều không có phát hiện cái gì đặc thù đồ vật. A, nơi này làm sao có một tấm bia đá, Tự nhiên kinh dị. Hắc yếm trưởng lão trong nạp giới, có một khối cao một trượng bia đá, bình thản không có gì lạ, đồng thời không có chỗ đặc biệt gì. Chấn ma thiên bi, trên tấm bia đá. Có khắc bốn chữ, Tự nhiên đọc lên tới. Tự nhiên lấy thần hồn lực thăm dò bia đá. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng thần hồn khí tức theo trong tấm bia đá bộc phát ra. Ngay sau đó, một luồng đáng sợ ba động bạo phát. trực tiếp thôn phệ tự nhiên thần hồn. Ngô, thật là tinh thuần thần hồn, thật là mỹ vị. Một luồng sóng ý thức theo trong tấm bia đá khuếch tán ra tới. Tự nhiên xâm lấn chấn ma thạch bia, thần hồn trực tiếp bị thôn phệ. Lọt vào kịch liệt phản phệ, rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi. Tự nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đến tái nhợt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.